Chương 461, Lương Viễn nguy cơ, năm đó cấm kỵ bí mật. Trịnh Trọng đem Ngọc Độc Tú sợi tóc bỏ vào trong ngực, Tôn Sích hướng về phía Ngọc Độc Tú quỳ xuống đất cúi đầu, tất nhiên không để chủ thượng thất vọng. Mũi tên Đông Bắc Di vong Ngọc Độc Tú gật đầu, lần này phong thần đại chiến hiểm ác đáng sợ vạn phần, chính là khai thiên chi sơ, hằng cổ không có, coi như là thế hệ trước cường giả cũng phải bỏ mạng trong đó, hắn hung cắt toàn bằng tạo hóa, ngươi tuy rằng luyện liền kim thân, nhưng cuối cùng là tay không, ít một chút trợ lực, bổn tọa ngày ấy tế luyện pháp bảo, ở bắt quái lô trong cũng cho ngươi luyện chế một thanh trường đao. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, một thanh hàn quang lóe ra, hình thức phong cách cổ xưa dày rộng đại đao đã bị hắn cầm trong tay, nhìn cái này đại đao, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không được xem cái này đại đao không chớp mắt, đao này cùng ta Ngọc Như Ý nhất thời tế luyện, bị ta Ngọc Như Ý vài phần uy năng, bình thường pháp khí chịu không nổi đao này nhất kích chi lực, liền phải hóa thành hai đoạn, cái này đại đao tuy rằng nặng nghề, nhưng có khai sơn toái thạch lực, đại uy năng, nếu bàn về kiên cố, coi như là so với pháp bảo cũng không kém mảy may. Nói xong, đem trường đao vung, rơi vào Tôn Sích trước người, cái này trường đao liền bàn tặng ngươi, cho ngươi ở trong vực lưu lại tác hộ thân biểu thị dùng. Thuộc hạ cảm ơn chủ thượng. Tôn Sích tiếp nhận trường đao, nhìn phong cách cổ xưa ký thì lộ ra phong mang trường đao, nhẹ nhàng xoa trường đao tựa hồ có cảm thấy, cư nhiên ở run nhẹ nhẹ. Bảo vật có linh, nay trường đao mặc dù chỉ là binh khí, nhưng linh tính không thể so pháp bảo xui xẻo. Nếu là kinh qua chiến trận khai phong, tất nhiên có vô cùng sức mạnh to lớn, hóa thành một thanh ma đao, đồ lục chúng sinh, trở thành sát phạt biểu thị công cụ. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, mình làm ban đầu tế luyện Ngọc Như Ý thời điểm, thuận lợi cứu giúp Tôn Sích luyện chế đao này. Ngọc Như Ý thành hình, thiên địa có cảm thấy. Đối kỳ mạch lạc, trường đao cũng bị Ngọc Như Ý vài phần uy năng, có vô cùng sức mạnh to lớn, ban cho Tôn Sích cũng không biết là phúc là họa. Thả đi thôi, trong vực phong thần ít ngày nữa tương khởi. Ngươi có thể phủ khố kỹ thì trạch lấy một môn bí thuật để mà bảo mệnh. Ngọc Độc Tú nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Tôn Sích ôm trường đao, hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Nhẹ nhàng nuốt ve ngọc trong tay Như Ý, Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ phong thần việc, cái này phong thần việc sự quan trọng đại, trăm triệu không thể qua loa, còn đây là nhân tộc lần đầu tiên phong thần, bảo vệ không chính xác mãng hoang yêu thú hội nhúng tay trong đó, vô số chúng sinh để trường sinh, chắc chắn che già mang mọc, có khả năng dự kiến. Phong thần chi chiến chắc chắn náo động ngập trời, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, bất luận kẻ nào đều có rơi xuống làm được. Còn Nhu tìm lý do, từ trong đó thoát thân ra phải. Lần này phong thần chi chiến không thể so trước, lúc này đây có thể là thật phong thần trường sinh, không có ai sẽ thỏa hiệp, không có ai sẽ nhượng bộ, mọi người chắc chắn che giả mang mọc, ta nhược muốn ở trong đó thu được lợi ích, còn Nhu trong bóng tối thúc đẩy. Làm người giật dây tương đối khá Ngọc Độc Tú tay trái chấp nhất Ngọc Như Ý, không ngừng đập tay phải lòng bàn tay. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú nhướng mày, trong mắt một đạo phong duệ ánh sáng lóe ra ra, là ai cư nhiên dẫn tới Lương Viễn vận dụng cọng ti thật to gan, thậm chí ngay cả bổn tọa mặt mũi của cũng không bán. Nói, Ngọc Độc Tú sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ở đây cách xa nhau trong vực quá xa, coi như là ta đây Ngọc Như Ý có khả năng hàng nhảy qua hư không, nhưng cũng có lực thua, mong muốn Lương Viễn đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa có bảo vệ tánh mạng bản lĩnh đi. Nhưng mà việc này bổn tọa tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Lại dám cùng ta đối kháng, nhưng là sống không nhịn được, trận này nhân quả trùng quy muốn. Nhưng Ngọc Độc Tú tìm hiểu đạo hưu xin dừng bước, hiểu rõ nhân quả chi lực, hôm nay ba thai đã qua thứ hai, đối với nhân quả chi lực cũng là có nhận thức, ở minh minh kỳ thì một đạo lớn nhân quả biểu thị tuyến dính dấp mình cùng số phận một cư ngụ chỗ tồn tại, nhưng mà lúc này Ngọc Độc Tú tu vi không đủ, không thể nhất nhìn lén đến tuột cùng. Lại nói trong vực, Lương Viễn sắc mặt khó coi nhìn đối diện lao giả kia, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ra mắt tiền bối. Ngươi là Thái Bình đạo nhà nào đệ tử? Bóng người kia quanh thân tản ra trận trận cực lớn khí cơ, dẫn tới hư không dung chuyển, hiển nhiên là tu vi đến rồi một loại cảnh giới cực cao. Lão giả này chân đạp thanh liên, phía sau cậy tới một hình thức xưa cũ trường kiếm, trường kiếm lóe ra yêu ớt thần quang, nói đạo kiếm khí xông lên trời không, đem cửu thiên đụn mây quái. Đệ tử chính là Thái Bình đạo nhất phổ thông ngọn núi đệ tử Lương Viễn cung kính nói. Quanh thân núi đổi cổ mục thanh u, lão giả kia nhẹ nhàng sờ sờ trong râu, là ta Thái Bình đạo đệ tử. Ngươi ở đây tìm kiếm Ôn gia sự tình là ai dạy ngươi tới? Lương Viễn sắc mặt xấu xí, lao ra hỏa này tu vi quả thực cao đến chưa bên, quanh thân khí thế coi như là nhất diệu cảnh cũng khó mà với tới, hiển nhiên là một vị vô thượng cường giả, nhất lần cũng là tiên thiên tầng thứ. Đệ tử Phụng Bích Du động thiên động chủ biểu thị tính mệnh, truy vấn vài thập niên trước một vị cố nhân đi về phía, xin tiền bối thứ tội. Lương Viễn trong lòng tiêu khổ, hôm nay chỉ có thể mang ra Ngọc Độc Tú danh hào, nhìn đối phương một cái có hay không nể tình. Ai có thể nghĩ tới bất quá là truy vấn một lần phàm nhân mà thôi, nhưng dính dáng này sinh bực này cường hãn lao cổ hủ. Bích Du Động Thiên lão giả biến sắc, Ngọc Độc Tú chấp trưởng phong thần việc thiên hạ đều biết, coi như là lão giả này cũng không khỏi không thận trọng, nguyên lai là tiểu tử kia, năm đó nhìn hắn tu vi không sai, phái hắn hộ tống nàng kia vào kinh, liền nhìn hắn cùng nàng kia có chút mờ ám, vốn có chuyện này bổn tọa cũng không thèm để ý, cũng không để ở trong lòng, ai biết tiểu tử kia cư nhiên tư chất cho, được giáo tổ nhìn chúng, giá hạ tử coi như là phiền toái. Lão giả một phen tự định giá, Lương Viễn tự nhiên không được biết, lặng lẽ quan sát lão giả kia sắc mặt, đã thấy lão giả sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau, lão giả giọng nói âm hàn nói, vốn có Diệu Tú chấp trưởng phong thần việc, bổn tọa phải cho ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng việc này liên quan đến trọng đại, nhưng là không thể để lộ biến mất, ngươi đã tra xét đến chút bí ẩn việc, hôm nay cũng lưu lại ngươi không được. Nói, đã thấy lão giả phía sau cổ kiếm mạnh bay ra, một đạo kiếm quang xẹt qua cửu thiên, phảng phất là tinh quang quất vào mặt, Lương Viễn căn bản là ngay cả phản kháng lực cũng không có. Trơ mắt nhìn kiếm quang rũ xuống, trong lòng hối hận vạn phần, bản thân đại nghiệp chưa, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết hơn thế? Đấu chuyển tinh di. Một trận thanh âm trầm ổn ở trên hư không trong vang lên, phảng phất là chư thiên tinh thần trong nháy mắt phủ xuống nhân gian, cửu thiên tinh hà rũ xuống, nơi đây hóa thành thượng cổ tinh vực, vô tận tinh thần ở Lương Viễn quanh thân đánh xuống chiếu hình, đã thấy Lương Viễn bên người hư không một trận lưu khúc, Ngọc Độc Tú sắc mặt thản nhiên, quần áo đạo bào, mặt như quan ngọc đứng ở giữa sân. Nhìn phảng phất cửu thiên rũ xuống kiếm quang, Ngọc Độc Tú quanh thân tinh hà chuyển động, thời không rời đi, kiếm quang trong nháy mắt bị một cổ minh minh lực tá hữu, hướng về lão giả kia vào đầu chém tới. Phanh! Một trận nổ, thiên địa nguyên khí rung chuyển, tinh quang cùng kiếm quang mất đi lại vô hình. Diệu Tú, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây sung hư hoảng sợ thất sắc, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú cư nhiên tới rồi nơi đây, giá hạ tử phiền phức lớn. Nguyên lai là sung hư tiền bối, năm đó trên kinh từ biệt, đã qua vài thập niên, không biết tiền bối còn hảo. Ngọc Độc Tú sắc mặt ôn nhuận, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, hướng về phía sung hư ôm quyền thi lễ. Hoàn hảo, lão phu ăn ngon, ngủ ngon, nếu là không có hôm nay cái này việc sự tình, lão phu hội lại thêm thư thái nói đến đây. Sung hư đánh giá Ngọc Độc Tú nói, lão phu đã phái người điều tra qua, cái này Lương Viễn một mình đến đây trong vực, người chân thân vẫn còn ở Bích Du Động Thiên, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con ngươi lại như thế nào đi tới nơi này trong vực? Tiền bối quá lo lắng, bất quá là một hóa thân mà thôi. Tiểu đạo thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Độc Tú sắc mặt thản nhiên. Một bên Lương Viễn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn Ngọc Độc Tú phân thân, trong lòng cuốn lên ngập trời cự năng lượng, hắn đã từng thượng cổ truyền thừa, tự nhiên biết Ngọc Độc Tú cái này một pho tượng hóa thân có thể cùng sung hư như vậy tiên thiên đại năng hợp lại tương xứng ra sao, chờ kinh thiên động địa việc. Cái này Diệu Tú tu vi đã đến hóa cảnh, công tố tạo hóa vậy, Lương Viễn thầm nghĩ trong lòng. Sung hư cũng là mí mắt kinh hoàng, một hóa thân có thể tiếp được kiếm của mình quang. Diệu Tú bản tôn tu vi lại đến loại nào hoàn cảnh, chẳng phải là so với hắn cái này tiên thiên lão cổ hủ còn mạnh hơn tiên thiên trên thế nhưng đã tìm hiểu tiên đạo tồn tại. Hai người kia cũng không biết cái này phân thân thuật thần diệu, càng không biết Ngọc Độc Tú đem phân thân thuật tu luyện tới hóa cảnh, đã có bản tôn thập thành lực lượng, ngoại trừ có chút đặc thù thần thông không thể vận dụng ở ngoài, cái này hóa thân chiến lực cùng Ngọc Độc Tú tịnh không khác biệt. Không biết tiền bối tại sao đối với ta cái này huynh đệ hạ độc thủ như vậy. Thế nhưng huynh đệ ta đắc tội tiền bối, Ngọc Độc Tú hướng về phía sung hư thi lễ, bất ôn bất hỏa, cấp bậc lễ nghĩa làm toàn cho. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn C.